Đế quốc bại gia tử. Chương 1668, Khâm Sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Đức Trung vẫn là buông tha chống cự. Tới từ Thôi Ân lệnh phát ra, hắn liền tâm lực quá mệt mỏi. Gia tộc nội bộ chia ra, Phong quốc vậy vì vậy hỗn loạn không chịu nổi. Triều đình đã quyết định phái binh đi trú đóng biên giới. Ở hắn xem tới đây chính là tương đương rõ ràng uy hiếp. Tất cả nước chư hầu hiện giờ đều là một đoàn hỏng bét. Căn bản là liên hiệp không đứng lên. Hình thức so người mạnh. Hắn sợ ở đè xuống. Chẳng những Phong quốc không gánh nổi. Mệnh cũng không giữ được. Cung con A, nhận mệnh đi. Hạng Đức Trung thở dài nói. Đây là thiên mệnh. Thiên mệnh không thể trái à, phụ hoàng. Triều đình phái Khâm Sai từng là phụng vương mưu sĩ Ôn Chương. Ngài vậy biết đi. Nể tình tình xưa phân thượng, hắn sẽ mở một mặt lưới đi. Người nghĩ quá đơn giản. Người cảm thấy vị kia bệ hạ dùng người sẽ tùy ý như vậy. Ôn Chương nhất định là lấy được bày mưu đặt kế. Hạng Đức Trung không nói thêm nữa. Lập tức sai người triệu tập rất nhiều con cháu. Bắt đầu phong phút, Hồn quốc cũng không khỏi không bắt đầu thi hành. Một hoàn chỉnh nước chư hầu bị chia ra. Những cái kia đạt được đất phong chi thứ cửa cũng vui vẻ không thôi. Hài lòng, mà Hồn quốc nhưng hoàn toàn giải tán. Đây chính là Thôi Ân lệnh uy lực. Giống vậy kinh không chịu nổi áp lực. Còn có rất nhiều nước chư hầu. Dĩ nhiên cũng có như vậy cưỡng ép đè xuống. Mà từ chối không thi hành. Phụng quốc chính là một cái trong số đó. Phụng quốc ở Đông Sở Trung Bộ vị trí. Năm gần đây phát triển lớn mạnh. Trở thành Đông Sở đứng đầu. Hạng Bách Xuyên tự nhiên không cam lòng chia năm xẻ bảy. Lúc này làm tan rã. Trở lại Phong quốc. Hắn quyết định từ chối không thi hành. Hạng Bách Xuyên con cháu không nhiều. Hơn nữa hắn cũng có rất nặng uy nghiêm. Cứ việc chi thứ cửa sinh lòng dị động. Có thể vẫn là không dám quá mức lỗ mãng. Hắn cũng trở thành trong chóng đo chiều gió. Có rất nhiều chư hầu vương đô nhìn hắn. Nếu như vị này Đông Sở lớn nhất chư hầu vương đô khuất phục. Vậy bọn họ còn kiên trì cái gì? Hạng Bách Xuyên từ đầu đến cuối đang đè. Mà hiện tại càng yên tâm chút. Triều đình phải phái Khâm Sai đến Đông Sở đốc xem kỹ. Mà Khâm Sai là Ôn Chương. Ôn Chương là hắn nhiều năm mưu sĩ. Nếu không phải mình thưởng thức. Hắn nào có bây giờ thanh danh. Lớn như vậy ân tình. Hắn sẽ không nhớ sao? Quảng cáo, hắn rõ ràng Ôn Chương làm người. Lần này nếu không phải là bị Vương Khang bức bách, hắn làm sao sẽ đi? Cái này Khâm Sai chức vị vậy nhất định là chính hắn tranh thủ. Chính là vì cung cấp cho mình tiện lợi. Đúng, nhất định là như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy yên tâm. Hạng Bách Xuyên cảm giác mình tâm trạng buông xuống. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm mình bên này không ra tai vạ. Còn có thể thế nào? Bất quá các con cháu vẫn là phải thật tốt trấn an. Ngày hôm nay, Hạng Bách Xuyên liền đem bọn họ triệu tập lại. Chi thứ tương gia, có 10 cái con trai. So sánh những thứ khác chư hầu vương. Thật không tính là nhiều. Chỉ bất quá có mấy cũng thời gian rất dài không gặp. Nghị Nhi, gần đây như thế nào? Là cha quá bận rộn. Ngày thường đối ngươi sơ vu dạy dỗ. Ngươi sẽ không trách phụ vương chứ? Hạng Bách Xuyên nhìn một cái hơi có vẻ cẩn trọng con trai hiền hòa hỏi. Dĩ nhiên câu nệ, trong ấn tượng hắn liền không gặp qua phụ vương như vậy hòa nhã chuyển lời. Trừ đại ca, những người khác cũng khó gặp được. Hoành Nhi, ngược lại là càng ngày càng tinh thần. Hạng Bách Xuyên ai cái hỏi. Hôm nay hắn chính là một cái hiền hòa phụ thân, mà không phải là phụng vương. Đều đến sau này, theo thứ tự ngồi xuống. Hạng Bách Xuyên cười nói, khó khăn được gia tộc chúng ta thành viên tụ như thế đủ. Chúng ta trước chung nhau nâng ly, ăn mừng một phen, tình cảnh hòa thuận, vui vẻ hòa thuận, bất quá đây đều là biểu tượng. Mỗi cái người cũng tâm tư dị biệt, chỉ bất quá không có biểu lộ ra mà thôi. Xem cái này hình thức hẳn là không tốt, nếu quả thật muốn bắt đầu thôi ân, khẳng định không phải là cái bộ dáng này. Chỉ sợ là muốn trấn an bọn họ. Mỗi cái người cũng biết chuyện gì, nhưng cũng không dám biểu lộ. Trong ngày thường, hạng Bách Xuyên xây dựng ảnh hưởng quá nặng. Tới, thành tựu huynh trưởng, ta cũng kính các vị bọn đệ đệ một ly. Đây là có một cái ăn mặc đồ bông thanh niên đứng lên. Hắn vóc người hơi gầy, sắc mặt hơi trắng, điển hình con em quý tộc, bị người phụ nữ móc làm thân thể như vậy. Hắn tên hạng Trúng, là hạng Bách Xuyên đích trưởng tử. Tướng tương đối, nhiệt tình chỉ thiếu mất rất nhiều. Chẳng qua là đối phó kiểu dơ lên ly rượu. Hạng Trúng đem thu hết vào mắt, cùng phụ thân nhìn nhau một cái. Ngồi xuống, hụ, hạng Bách Xuyên mở miệng nói. Chắc hẳn các ngươi gần đây đều biết triều đình ban bố hạng nhất luật lệ. Tên là Thôi Ân, đám người lập tức ngồi thẳng, tiến vào chánh đề. Thật ra thì cái này Thôi Ân lệnh cũng không khỏi có thể. Nhắc tới các ngươi đều là con trai ta, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, ta cũng hy vọng các ngươi đều tốt. Nhưng mà, hắn đổi câu chuyện, mở miệng nói, cái này Thôi Ân lệnh rõ ràng chính là triều đình làm tan rã chúng ta nước chư hầu âm mưu quỷ kế. Là muốn cho chúng ta chia năm xẻ bảy. Các ngươi suy nghĩ một chút, đến khi đó, tất cả thuộc về liền triều đình khống chế, coi như là nước chư hầu sao? Đám người yên lặng không nói. Bọn họ dĩ nhiên biết sẽ là hậu quả gì. Có thể bọn họ vẫn là nguyện ý, nói cho cùng. Người vẫn là không muốn phân phong. Bọn họ trong lòng đã có bất mãn. Chỉ bất quá đang đè. Các ngươi yên tâm. Phụ vương là sẽ không bạc đãi các ngươi. Sau đó các ngươi mỗi người chi phí lại gia tăng gấp đôi. Hơn nữa lại cho mỗi người các ngươi một nơi trang viện. Có thể bảo đảm các ngươi sinh hoạt không lo. Điều kiện này so với trước kia vậy rất tốt. Nhưng so sánh với đất phong tước vị, vẫn là xong hết rồi. Cái này chỉ muốn thu mua. Có một người lập tức mở miệng nói. Phụ vương, chúng ta cũng không phải nếu không phải là được cái gì. Chỉ là triều đình Thôi Ân lệnh. Ừ, nghe được này. Hạng Bách Xuyên sắc mặt lập tức lạnh xuống. Đem cắt đứt, mở miệng nói. Các ngươi có thể không muốn lòng quá tham. Trong chốc lát, bầu không khí đổi được yên lặng đứng lên. Quảng cáo, vương thượng, triều đình khâm sai tới. Vương thượng, ngay tại lúc này, từ bên ngoài lại một người chạy vào. Khâm sai, là Ôn Chương sao? Làm sao trước không có động tĩnh? Hạng Bách Xuyên hơi cả kinh. Cái này cũng quá nhanh. Là Ôn đại nhân, hiện tại đã đến bên ngoài thành. Đi theo còn không ít người đây. Đi, đi ra đón tiếp nghênh đón. Hạng Bách Xuyên lập tức phản ứng. Phụ vương, ngài đích thân đi ra nghênh đón. Chưa đến nỗi chứ, Hạng Trúng mở miệng nói. Hắn nhưng mà từ chúng ta phụng quốc đi ra. Còn dám ở nơi này ra oai sao? Người biết cái gì? Hạng Bách Xuyên mở miệng nói. Hắn bây giờ là triều đình khâm sai. Phụ vương hạ mình chào đón. Lại còn trước kia quan hệ, hắn còn ý tốt như vậy đốc cha. Có lý, có lý. Nghe được này, những người khác vẻ mặt lập tức ám phai nhạt. Đúng vậy, triều đình tới khâm sai là Ôn Chương. Hắn làm sao sẽ công bình ban sai. Cũng theo ta đi nghênh đón, nhưng cũng cho ta đàng hoàng một chút. Chớ nói bậy bạ, biết chưa? Hạng Bách Xuyên dặn dò một phen, mang người đến cửa thành đi nghênh đón. Hắn trong mắt hơi chăm chú, đi theo Ôn Chương tới, có thể có không ít người, tướng cộng lại hơn 60 người, trận thế thật to, thật vẫn không giống nhau, bất quá hắn vậy không thèm để ý, suy nghĩ thoáng qua. Hạng Bách Xuyên cười nghênh đón, mở miệng nói, Ôn Chương, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt, ngươi xuất hành cái bài này tới Phụng Quốc. Xem ra vẫn là nhớ tới tình xưa à, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.